Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 413, chương 411, Nguy hiểm tài bảo. 1. Tất cả mọi người tại động khẩu nơi đó ngây ngẩn cả người. Bởi vì câu này thức, cái này thanh âm đối đến bọn hắn tới nói đơn giản quá quen thuộc. Nó thô lỗ, chanh chua, còn có chút la lối om sòm. Coi như bọn hắn tại trên công trường nhiều cắn một cái màn thầu, cũng sẽ bị dạng này chửi rủa giáo huấn. Bởi vì phát ra thanh âm không phải người khác, đúng là bọn họ làm khoán đội tiểu lão bản Tiết Chí Quốc. Khổng đầu bếp tức giận đến mặt mũi trắng bệch. Bởi vì tại trên công trường, hắn coi như Tiết Chí Quốc thể chính mình. Bởi vì trên công trường hậu cần đều là một mình hắn đang quản. Tiết Chí Quốc muốn cắt xén chút đồ vật, còn phải cùng hắn thương lượng. Một cái làm khoán đội, lớn nhất thành bản chính là người chi tiêu. Ngoại trừ tiền công bên ngoài, chính là bao ăn bao ở. Người ăn ngựa cho ăn tiền. Tiền công thứ này bình thường đều tương đối trong suốt. Địa phương nào, gì đó ngành nghề, khô một ngày sống bao nhiêu tiền đều có định số. Cho nên muốn kiếm nhiều một chút, vậy chỉ có thể từ các công nhân trong miệng móc. Tiết Chí Quốc chính là loại người này. Có thể tiết kiệm một phút, chính là một phút. Hắn cũng thường xuyên theo Khổng Đức Vũ thở dài. Làm đốc công phong hiểm cao nhất. Phía trên diễn hai nơi nói quỵt nợ liền quỵt nợ. Nói đi đường liền chạy đường. Phía dưới công nhân lấy không được tiền. Liền chán ngươi, náo ngươi, mắng ngươi. Cáo ngươi kể từ làm chủ thầu, ta đều không có qua mấy cái hảo năm. Khổng Đức Vũ mặc dù là cái đầu bếp, nhưng đầu bếp cũng là chơi đao. Chơi đao người đều có chút lòng hiệp nghĩa, cho nên Tiết lão bản nói chuyện, hắn cũng liền mềm lòng. Tiền tiền hậu hậu trong trong ngoài ngoài không ít giúp Tiết lão bản tiết kiệm tiền. Tiết lão bản cũng tín nhiệm hắn. Trên công trường chuyện lớn chuyện nhỏ đều sẽ tìm hắn thương lượng. Liền liền nương nương miếu bên trong điên truyền nứt ra địa tầm bảo sự tình. Hắn cũng là uống rượu say, ôm Khổng Đức Vũ nói ra. Nhưng hôm nay, Tiết Chí Quốc thế mà theo tiền viện tiểu bạch kiểm pha trộn đến cùng nhau. Mà lại nghe đối thoại, bọn hắn hiển nhiên ngay tại phân tài phân bảo. Cho nên không riêng khổng đầu bếp phiền muộn. Cái khác nhân viên tạp vụ cũng lòng đầy căm phẫn bình thường Tiết Chí Quốc cái này cát lãng đài. Liền cay nghiệt địa nghiền ép bọn hắn. Nhưng đến phát tài thời điểm, hắn thế mà bỏ xuống người một nhà. Chạy đến tiểu bạch kiểm bên kia đi chia của. Chơi hắn bọn họ mẹ. Trong động quật tuy nhiên bình bình chỉnh chỉnh, nhưng có một số thạch nhũ còn có thể đập xuống tới. Khổng đầu bếp ra lệnh một tiếng. Đặng Dũng Tương mang theo đầu đập xuống một đống thạch đầu. Sau đó nhân viên tạp vụ mỗi người đều thăm dò ở trên người. Dọc theo động huyệt liền sờ lên. Trương Tổ Lâm trong túi cũng trang mấy khối thạch đầu. Hắn vốn định trùng đằng trước, nhưng bị Vương Chiêm Sơn kéo đến phía sau. Huynh đệ, ngươi gấp cái gì? Bọn hắn đều coi là đằng trước có bảo bối, nhưng cái này tối như bưng. Quỷ mới biết đằng trước mai phục gì đó. Theo ca ở phía sau, chúng ta nhặt dưa có máu mặt ăn. Nghe Vương Chiêm Sơn kiểu nói này, Trương Tổ Lâm cũng dừng bước. Hắn giả bộ như buộc dây dày dáng vẻ. Hai huynh đệ lảo đảo rơi tại đuôi xe. Một đám người dọc theo sơn động 7 lần quạt 8 lần rẽ. Bỗng nhiên trông thấy đằng trước xuất hiện một tia sáng. Kia là ánh đèn. Là đám kia tiểu bạch kiểm giơ đuốc cầm gậy, chia cắt tài bảo thắp sáng ánh đèn. Khổng đầu bếp cùng Đặng Dũng Tương trong khoảnh khắc động lực 10 phần. Bọn hắn cũng không nén được nữa trong lòng dục vọng. Cả đám đều bước nhanh chân hướng phía quang minh phóng đi. Đặng Dũng Tương dáng người nhỏ bé nhanh nhẹn. Tại trên công trường có cái ngoại hiệu gọi nhảy đậu. Hắn thể lực tràn đầy. Xông vào đội ngũ trước nhất đầu, nhưng ngay tại tiếp cận cửa động thời điểm, một cái ngoại hiệu gọi chân dài, xấu tử đột nhiên phát lực. từ phía sau lưng lại vượt qua hắn. Hoa nha nha nha, chân dài bên cạnh trùng bên cạnh kêu. Đặng Dũng Tương cái nào cam yếu thế vạn nhất bên ngoài châu báu thành núi. Ai trước lao ra, ai liền có thể ôm một đống bảo bối đi ngủ a. Hắn hai đầu nhỏ chân ngắn cũng tăng nhanh chuyển tần suất. Nhưng đáng tiếc hậu kinh không nhỏ, tiên thiên không đủ, vẫn là để Đặng Dũng Tương đoạt tiên cơ. A, chân dài đã vọt tới động khẩu. Hắn hướng ra phía ngoài nhảy lên, không tự chủ được phát ra ôm ấp quang minh mừng rỡ tiếng hô sau đó. Đặng Dũng Tương chỉ thấy động khẩu bỗng nhiên có cái hắc ảnh lóe lên. Lại sau đó, chân dài liền trong nháy mắt không thấy bóng dáng. Hắn xông đến quá mạnh, hơi kém hãm không được xe, đành phải lăn khỏi chỗ. Huyên thuyên đâm vào động hai bên trên thạch bích, có mai phục. Hắn hướng về sau mặt người la lớn, người phía sau được nghe gặp nguy hiểm, cũng tranh thủ thời gian nhao nhao dừng lại. Nhưng bởi vì xông qua được mãnh, cuối cùng khiến cho như xếp chồng người giống như đụng vào nhau chồng chất. Chuyện gì xảy ra? Khổng đầu bếp hỏi, động khẩu có quái vật. Đặng Dũng Tương chỉ vào bên ngoài hô hào. Hắn vừa dứt lời, liền thấy động khẩu bên ngoài ánh đèn chớp động. Sau đó truyền đến từng đợt tiếng kêu thảm thiết thê lương. Chẳng những có tiếng kêu thảm thiết, còn có tạp nhạp bước chân cùng trận trận kêu cứu. Đặng Dũng Tương cách động khẩu gần nhất, hắn mắt thấy có cái cự đại ảnh tử tại động khẩu đung đưa. Đặng Dũng Tương tâm thùng thùng trực nhảy, hắn muốn lui về phía sau, nhưng đằng sau đã chất đầy nhân viên tạp vụ. Hắn thành kẹt xe lúc đèn xanh đèn đỏ giao lộ xếp tại trước nhất đầu xe. Đừng nói lui lại, về sau ngược lại một tấc đều có thể tạo thành sự cố. Ca, có thể hướng phía sau chuyển chuyển sao? Ngươi nhìn, ta liền đào lấy cái này nhà ấm miệng. Hơi nháo trò liền muốn rơi ra đi rồi. Hắn quay đầu cùng người thương lượng. Chớ đẩy, ta phía sau cũng có người. Phía sau nhân viên tạp vụ đẩy hắn một bả nói. Hai người ngay tại tranh chấp. Bỗng nhiên liền nghe đến, đông, một tiếng. Một cái vòng tròn linh lợi đồ vật từ trên trời giáng xuống. Trực tiếp rơi vào trước cửa hang đầu. Nó còn nhảy lên, lăn lộn liền hướng Đặng Dũng Tương mà tới. Đặng Dũng Tương trong khoảnh khắc dọa đến hồn phi phách tán. Bởi vì mượn phía ngoài ánh sáng, hắn thấy rõ ràng vật kia bộ dáng kia là một viên máu me đầm đìa đầu người. Ta yêu mẹ a, Đặng Dũng Tương gào khóc một tiếng, liều lĩnh quay đầu liền hướng trong động chạy tới. Chân chân đều dẫm tại trên người người khác. Vương Chiêm Sơn cùng Trương Tổ Lâm xếp tại phía sau cùng. Bọn hắn căn bản thấy không rõ tình huống phía trước, chỉ cảm thấy đột nhiên rối loạn tưng bừng. Vương Chiêm Sơn phản ứng nhanh nhất, hắn co cẳng liền chạy ngược về. Nhưng ngay lúc này, chỉ gặp bá một chút một đạo chói mắt bạch quang không ngừng lấp lóe. Kia quang trắng bệch rượu sáng, chiếu lên người đều mắt mở không ra. Thậm chí cái này nho nhỏ động huyệt trên vách đá đều phản xạ ánh sáng. Những cái kia quay đầu chạy trốn các công nhân từng bước đều bị trấn trụ. Kia bạch quang lấp lóe mấy giây thời gian, bạch quang biến mất đằng sau. Vương Chiêm Sơn phát hiện tự mình gì đó đều không thấy được. Thì ra là không chỉ cực hạn hắc ám có thể khiến người ta không nhìn thấy đồ vật, cực hạn quang minh cũng là như thế à. Vương Chiêm Sơn không ngừng nháy mắt, nhưng mỗi lần mở mắt ra thời điểm, trước mắt biểu hiện vẫn là một khối to lớn bạch ban. Hắn cảm giác tự mình không riêng đã mất đi thị giác, mà lại liền thính giác đều xuất hiện vấn đề, bởi vì xung quanh giống như đột nhiên lập tức yên tĩnh lại. Yên lặng đến tựa như toàn bộ thế giới đột nhiên chết rơi mất đồng dạng. Qua nửa ngày, hắn mới hiểu được, không phải thế giới chết đi, mà là tất cả mọi người chấn kinh khi hắn khôi phục thị giác thời điểm. Hắn phát hiện nhân viên tạp vụ bọn họ từng cái một trợn mắt hốc mồm, đều dài miệng rộng, nói không ra lời. Hẹt, vũ khí hạt nhân sao? Trương Tổ Lâm cái thứ nhất phát ra thanh âm. Hắn đều cảm giác nói chuyện không phải mình miệng, mà là kia tung bay ở trong không khí ba hồn sáu phách. Chúng ta đều sống đây này sao? Là khổng đầu bếp thanh âm. Người ở đây, không có việc gì. Hù chết lão tử. Nhân viên tạp vụ bọn họ nhao nhao mở miệng nói chuyện. Bất quá lúc này Đặng Dũng Tương bỗng nhiên ý thức được vấn đề gì. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.